Sáng sớm mưa dần tạnh, khi mặt trời mới mọc, Tô Minh tỉnh khỏi suy tư. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn hai con chó trắng vẫy đuôi tội nghiệp nhìn mình. Hiển nhiên hai người từng là tu sĩ vẫn còn trí tuệ, bọn họ không cam lòng chết đi, dù chỉ có một chút khả năng thì bọn họ không muốn từ bỏ. Tô Minh vẻ mặt như thường, lòng cười nhạt. Tô Minh trước giờ không có tính cách thương hại kẻ địch. Hôm qua Tô Minh không nói dối nhưng có thể trở thành sự thật hay không thì phải xem biểu hiện tương lai của hai con chó trắng. Đại Bạch, Tam Bạch, đi. Tô Minh đứng dậy đi tới cạnh sân, đẩy cửa bước ra ngoài. Hai con chó trắng vội vàng theo sau, đặc biệt là con chó có ba chân không chạy chậm chút nào. Như mọi khi, Tô Minh đi đầu thôn Tây mau bình rượu cho ông lão, trên đường gặp nhiều thôn dân sáng sớm cười tươi chào hỏi. Rất có hứng thú với hai con chó trắng sau lưng hắn. Đặc biệt là đám con nít vòng quanh bên người hai con chó trắng, đặc biệt tò mò là con chó ba chân sao chạy nhanh được như vậy. Không lâu sau, Tô Minh trở lại sân, đám con nít bên ngoài cười khúc khích tứ tán, vẻ mặt tò mò sẽ chạy về nhà nói cho cha mẹ nghe. Tô Minh đóng cửa lại, đặt bình rượu bên cạnh cửa phòng. Tô Minh chợt nhíu mày ngoái đầu nhìn hai con chó trắng. Các ngươi từng là tu sĩ chắc có thể tích cốc, không cần ăn. Hai con chó trắng vẻ mặt bi phẫn gật đầu. Tô Minh không lên tiếng, nhặt búa ngồi trên ghế gỗ, bắt đầu công tác chẻ củi. Mỗi lần Tô Minh giơ búa lên là người hai con chó trắng run rẩy, hiển nhiên không thể thoát khỏi cái bóng tâm lý trong thời gian ngắn. Tiếng bùm bùm bùm bùm bùm quanh quẩn trong thôn trang vào buổi sáng, mọi người biết thanh niên tên Tô Minh bắt đầu một ngày chẻ củi. Mãi khi thời gian lên cao qua sào, sắp tới giữa trưa, cửa phòng bị đẩy ra. Ông lão mặc áo ngắn tay duỗi lưng bước ra. Ông lão mới đi ra thì hai con chó trắng bị hù sợ cục đuôi chạy tới bên Tô Minh. Dường như hai con chó trắng cảm thấy Tô Minh dễ thân hơn ông lão này, ông lão là người khủng bố nhất trên đời từ khi hai người mới nứt bắt chào đời đến bây giờ. Ông lão cầm bình rượu lên đi tới trong sân, nhìn mặt trời đứng giữa không trung, cao giọng nói. Ha ha ha ha ha ha. Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe, một giấc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh thân thể khỏe. Tỉnh ngủ xong nốc rượu là khỏe nhất. Uống rượu xong ăn thịt chó thân thể mạnh. Mắt ông lão lóe tia sáng nhìn hai con chó trắng dưới chân Tô Minh, nhìn tới nhìn lui như đang suy ngẫm hôm nay ăn con nào. Ông lão đi tới vài bước ngồi chồm hổm hình hai con chó trắng, nuốt nước bọt. Tô Minh, ngươi nói hôm nay chúng ta nên ăn con nào? Tô Minh không để ý tới ông lão, vẫn nghiêm túc chẻ củi, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh hai búa đêm qua lão chém xuống. Ông lão thấy Tô Minh không đáp lời, kinh ngạc ngẩng đầu lên đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống trống to. Tỉnh lại! Tô Minh nhíu mày! Tô Minh chịu đựng được tính tình ông lão quái dị nhưng không chịu nổi đôi khi lão trống lớn như điên. Đặc biệt là lúc Tô Minh đang chìm đắm trong cảm ngộ bị tiếng trống đánh thức ngay lập tức. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc, trầm trọng hỏi. Thằng nhóc nhà ngươi có ngộ tính quá mạnh, ngươi thấy khi nào lão già ta chẻ củi thì ngủ gật không? Mỗi một búa ta chém xuống đều tỉnh táo. Đừng suy ngẫm cái gì hiểu ra, ngộ đạo, cảm ngộ. Ngộ đến ngộ đi, ngươi có thấy mệt không? Đừng có ngộ linh tinh gì hết, chẻ củi là chẻ củi. Đừng thẫn thờ, phải nghiêm túc. Trong đầu đừng nghĩ hình ảnh gì khác, nghiêm túc đốn củi là được. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc gần như trầm trọng nói. Tốt lắm, nói chuyện nghiêm túc đi. Ngươi nói xem hôm nay hai ông cháu chúng ta ăn con nào. Mấy tháng qua Tô Minh đã học được cách làm sao nói chuyện với ông lão, giờ hắn vẻ mặt nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó nói. Ta cảm thấy đừng ăn hai con này vội. Dù sao chúng ta cần giữ nhà. Quả nhiên Tô Minh làm biểu tình này thế là ông lão cũng giữ vẻ nghiêm túc nhìn kỹ hai con chó trắng bị hù run bần bật. Ông lão sờ cằm làm như suy nghĩ lời Tô Minh nói. Ông lão ngẫm nghĩ nửa ngày, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, nói. Có đạo lý, rất có lý, cực kỳ có lý, quá có lý. Ông lão vừa thốt lời, hai con chó trắng thầm thở phào cảm kích nhìn Tô Minh. Nhưng mà, ngay sau đó, ông lão nhìn Tô Minh, nói, nhưng ta muốn ăn. Hai con chó trắng lại căng thẳng, chúng bỗng cảm thấy ông lão này là đồ điên, Tô Minh bình thường hơn. Tô Minh nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc nói. Sẽ có cơ hội, chắc tương lai sắp tới sẽ có nhiều chó trắng xuất hiện, chờ chúng ta nuôi nhiều chút, ngươi muốn ăn con nào thì tùy thích. Ông lão nghe vậy hưng phấn lên nhưng vội và giấu đi, vẻ mặt nghiêm túc vắt óc suy tư. Thật lâu sau, ông lão gật đầu, nói. Có đạo lý, rất có lý, cực kỳ có lý, quá có lý. Ông lão xoa tay nhưng rồi mếu máo nói. Nhưng mà bây giờ ta rất muốn ăn. Hai con chó trắng đã tuyệt vọng rồi, run cầm cập nằm sấp tại chỗ, dường như mất hết can đảm chạy trốn. Hai con chó trắng chỉ có thể hy vọng Tô Minh sẽ giúp đỡ chúng. Ủa? Sao ngươi không nói chuyện? Ngươi! Thằng nhóc nhà ngươi dám xem thường lão già ta hả? Ngươi vẫn không lên tiếng. Ta nói cho ngươi, ta sắp giận rồi nhé, ngươi còn không nói nữa thì... Ông lão mỗi nói một câu sẽ đổi vị trí, đặc biệt nói xong câu cuối thì đá bay tam bạch che trước mặt, nghiêm túc nhìn Tô Minh. Thấy Tô Minh vẫn không nói tiếng nào cuồn cuộn đốn củi, mắt ông lão xoe tròn, giơ tay phải lên đặt trên khúc củi. Khi Tô Minh chém xuống, ông lão nhanh chóng rụt tay lại, mấy lần sau lão cất tiếng cười. Tô Minh đã thói quen tình hình này, mấy tháng qua không đến mức mỗi ngày nhưng cứ cách vài ngày là ông lão sẽ ở bên cạnh hắn chơi đùa như vậy, ra vẻ rất vui. Nhưng hôm nay dường như có điều khác đi, ông lão túm đuôi đại bạch định lặng lẽ chuồn đi, ông con chó đặt trên khúc gỗ. Khi Tô Minh chặt búa xuống thì ông lão nhanh chóng ôm đại bạch đi. Ông lão chơi vui vẻ, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối, đối với con chó đại bạch là trải qua nguy hiểm sinh tử, lần lượt thần kinh đứt đoạn. Mãi đến hoàng hôn, ông lão cười hì hì xách con chó đại bạch trải qua chết hụt cả buổi chiều đã chết lặng, lão đứng dậy duỗi lưng. Ông lão nghiêm túc dặn dò. Chán quá. Tô Minh à, ngày mai đi tìm một cô giá cho lão già ta đi, mong to nhé. Ông lão nói xong Tô Minh đang chặt búa súng trượt tay chém vào mé khúc gỗ, tước một tầng vụn gỗ. Tô Minh ngẩng đầu quái dị nhìn ông lão, mấy tháng qua đây là yêu cầu làm hắn giật mình nhất. Ông lão thấy vẻ mặt Tô Minh thì nhảy cẩn lên, tức giận quát. Biểu tình đó là sao? Ngươi! Ngươi xem thường ta! Ngươi quá đáng, lão già ta cũng là đàn ông, Ta muốn tìm gái thì có gì? Ta yêu cầu quá đáng lắm sao? Không, yêu cầu của ta không có gì quá đáng, ta muốn tìm một cô gái có cặp mông to. Mới đầu ông lão tức giận quát, sau đó mắt sáng ngời. Ông lão ngồi xổm xuống vẻ mặt phấn chấn nhìn Tô Minh. Mà ngươi thích con gái mông to không? Tô Minh im lặng. Ủa? Sao ngươi lại im lặng? Ngươi! Nếu ngươi không nói nữa thì lão già ta sẽ tìm ba cô gái có mông to đó. Tô Minh khẽ thở dài nói. Tiền bối còn như vậy nữa thì sẽ không ai chẻ củi cho ngươi. Tại sao? Khoan nói chuyện này, ngươi vẫn chưa trả lời ta có thích cô gái mông to không? Dường như ông lão thấy ngồi xổm mệt quá, túm lấy tam bạch có ba chân ngồi trên người nó, nhìn chằm chằm Tô Minh chờ đáp án. Tô Minh im lặng. Trong đầu hiện ra thân hình ba nữ nhân. Thật lâu sau, Tô Minh lắc đầu, nhưng có lắc cỡ nào cũng không thể vứt bỏ bi thương trong lòng ùa về theo ký ức. Dường như ông lão cảm nhận được bi thương kia, im lặng không nói. Một lúc sau, Tô Minh giơ búa lên tiếp tục đốn củi. Bùm bùm bùm bùm bùm. Thanh âm quanh quẩn trong sân, trong hoàng hồn, trong thôn trang, cũng rơi vào tai một nữ nhân chậm rãi đi tới gần dưới ánh hoàng hôn. Đó là một nữ nhân mặc đạo bào, dù đã trung niên nhưng khuôn mặt xinh đẹp còn nét phong tình. Nữ nhân đi tới, vẻ mặt bình tĩnh. Nữ nhân bước vào thôn trang, các thôn dân lướt qua người cô dường như mắt bị mù, không thấy sự tồn tại của cô. Đạo bào rộng lớn che đậy thân hình nhưng khi đi thước tha thể hiện đường cong khiến người tặc lưỡi. Từ đêm hôm qua hai tu sĩ tìm tới đây thì Tô Minh liền biết ngày tháng sau này sẽ không bình tĩnh. Dù là Nhất Đạo Tông hay Tu La Môn, khi tiếng thứ 9 xuất hiện thì những người muốn tìm Tô Minh sẽ không ngừng xuất hiện. Có lẽ đây là điều Cổ Thái Đại Trưởng Lão hy vọng, bởi vậy nơi Tô Minh đang ở là một trong những chỗ an toàn nhất Cổ Tán Quốc. Đặc biệt là ông lão trong sân Tô Minh, dù là tính cách hay ngôn từ đều làm Tô Minh có lúc không biết nên nói cái gì. Tô Minh rất hy vọng có nhiều người mang sát khí đến tìm mình, để họ cảm nhận sức mạnh của ông lão. Trong sân lại vang tiếng đốn củi, dần dần trong hoàng hôn, nhiệt độ không khí vốn nên là mùa hè bỗng lạnh lẽo, trên bầu trời tuyết bay lất phất, tuyết lóng lánh chậm rãi rơi vào người hai con chó trắng, vào quần áo Tô Minh, cũng rơi vào chóp mũi của hắn. Ông lão run người, lầm bầm vài câu. Mắt Tô Minh lóe tia sắc bén, bông tuyết không phải thiên nhiên tự động thay đổi mà vì có khách đến chơi. Đặc biệt là hai con chó trắng run rẩy nhìn hướng cửa sân. Lại phân tâm rồi. Ông lão tiến lên vỗ đầu Tô Minh, khiến sắc bén trong mắt hắn tán đi. Ông lão nghênh ngang nói. Tập trung chẻ củi đi, đừng vì bên ngoài thay đổi mà cứ phân tâm hoài. Chẻ củi là một môn học vấn, lão già ta chặt nửa đời người rồi, ngươi còn cần lâu. Ông lão co rúng người siết chặt áo ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, nhếch môi cười. Ha ha ha ha ha ha. Tuyết rơi thật tốt, lão già ta thích nhất là ngắm tuyết. Tô Minh im lặng, không cẩn thận suy nghĩ lời ông lão nói, nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt bình tĩnh. Nhưng trong bình tĩnh có chút ảm đạm, giống như lúc này Tô Minh không hề bắt mắt, chỉ là thanh niên trần gian thật sự, hắn giơ búa lên tiếp tục đốn củi. Ông lão nhảy loi choi trong sân vỗ tuyết rơi, dường như chơi rất vui. Hai con chó trắng thì dựng đứng lông nhìn chằm chằm cửa sân, vẻ mặt nghiêm túc, bản năng phát ra tiếng gừ gừ như uy hiếp. Tô Minh vẫn cúi đầu chẻ củi, hắn nghĩ tới khi cùng Cổ Thái đại trưởng lão đến đây lần đầu tiên thì ông lão cũng giống như vậy, cúi đầu chẻ củi không nói một câu nào. Không lâu sau cửa sân vang tiếng đập cửa, cốc cốc cốc cốc, rất có quy luật, khiến người nghe xong thể xác và tinh thần bình tĩnh lại. Nhưng thanh âm vọng vào sân lại khiến hai con chó trắng càng gầm gừ dữ tợn. Tô Minh ngẩng đầu lên, đặt búa xuống, mặt không biểu tình, mắt ảm đạm đi tới cạnh cửa, mở ra. Tô Minh thấy ngoài cửa một phụ nữ trung niên mặc đạo bào rộng thùng thình đứng đó. Khuôn mặt người đàn bà rất đẹp, nhìn Tô Minh, mỉm cười. Tô Minh liếc mỹ phụ, nhíu mày hỏi. Kiếm ai? Tìm ngươi. Mỹ phụ cười tươi, không chờ Tô Minh lên tiếng đã cất bước lướt qua người hắn đi vào sân. Khi Mỹ phụ bước vào thì ông lão đang vỗ tuyết chơi đùa ngơ ngác nhìn, miệng nhễu nước miếng. Nhưng ông lão lập tức bình tĩnh lại, vội vã chạy vào nhà. Mỹ phụ thấy ông lão như vậy cười càng tươi, bà cảm thấy đó chỉ là một người thường không có gì lạ lùng, bà rất tự tin vào sắc đẹp của mình, không ngại một ông lão trần gian say đắm vẻ đẹp. Nhưng Mỹ phụ tò mò là sao ông lão đột nhiên chạy vào nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện nhỏ. Mỹ phụ liếc nguyên sân, rơi vào người hai con chó trắng nhưng không nhìn ra manh mối gì, sau đó nhìn hướng Tô Minh. Ngươi chính là Tam Hoàng tử. Trốn ở chỗ này làm người ta tìm thật lâu, nhưng chỗ này không tầm thường, dãy núi vòng quanh hình thành trận pháp có thể tránh mọi thần niệm tìm kiếm. Nơi đây có cách cục tàn mệnh, nếu không có đủ tu vi thì khó thể suy tính ra chỗ này. Mỹ phụ chỉ liếc mắt liền thấy ra manh mối chốn này, có thể thấy tu vi cao cường. Mỹ phụ nheo mắt, mỉm cười nói. Còn bày những trận pháp trong sân, hơi rối, chắc gần đây có người tới trước ta, xem hơi thở thì. Là hai đạo tôn, xem ra ta không nên xem thường chỗ này, tại Thất Nguyệt Tông có thể làm được điều như vậy chắc là Cổ Thái đại trưởng lão. Mỹ phụ lời nói cho cảm giác đứng ngang hàng với Cổ Thái đại trưởng lão, cũng lộ ra tu vi của bà không phải đạo tôn. Mỹ phụ phát ra thần thức nhưng rồi nhíu mày, định nói gì thì Tô Minh đã ngồi vào ghế gỗ, lại cầm búa tiếp tục đốn củi. Tiểu tử nhà ngươi thật thú vị. Mỹ phụ nhìn Tô Minh, cười tươi đi tới gần, không lưng lộ ra đường cong xinh đẹp dưới lớp đạo bào. Vẫn chưa tự giới thiệu, tên của ta là Cơ Mộng, đại trưởng lão Tu La Môn. Thanh Hàng tiên tử. Tam Hoàng tử có hứng thu đến Tu La Môn của ta tu luyện không? Mỹ phụ cười rất đẹp, da trắng nõn nà làm khuôn mặt của bà cho người cảm giác tim đập nhanh. Nhưng mặt Tô Minh vẫn đờ đãng chẻ củi. Mỹ phụ cười tủm tỉm, đứng dậy. Bỗng nhiên cửa nhà bị đẩy ra, một người mặc y phục văn sĩ màu xanh rộng thùng thình, đầu đội mũ văn sĩ, kiểu tóc rối xù giờ bị quất lung tung trên vai, tay cầm cây quạt trách. Người đó chính là ông lão. Lúc trước ông lão chạy vào nhà dùng thời gian nhanh nhất đổi một bộ quần áo đi ra, giờ phút này cầm cây quạt đi tới mấy bước, vẻ mặt kích động, đôi mắt hưng phấn. Ông lão ho khan nói. Vị cô nương này, tiểu sinh có lễ. Tay Tô Minh giơ búa khựng lại, hắn thừa nhận tất cả bình tĩnh theo câu nói của ông lão vỡ tan tành. Mỹ phụ đứng cạnh Tô Minh ngay ra, sau đó che miệng cười, nhìn quần áo và bộ dựng của ông lão, cười mắt cong cong. Xin cô nương đừng cười, tiểu sinh thích nhất là cô gái nào mông to. Nàng đừng đứng trước mặt đồ đệ của ta, thằng nhóc đó không thích cô nương mông to nhưng ta thích. Ông lão xuề quạt lộ ra mặt quạt dính dầu mỡ, ngẩng đầu làm dáng vẻ tự cho rằng rất là phong lưu. Tối nay hoa đoàn cảm thốc, tuyết bay lất phất, thích hợp nhất hẹn hò với cô gái mông to. Cô nương, giữa đêm tuyết này, trong sân này, lấy trời sao làm chăn, sân làm giường, chúng ta hãy cùng nhau trải qua cuộc tình ái oanh oanh liệt liệt, vui buồn lẫn lộn đi. Cô dì ơi, ta yêu nàng. Ông lão vẻ mặt thâm trình đi tới vài bước, đến trước mặt mỹ phụ không cười nổi đứng ngay như trời trồng. Ông lão vẻ mặt hưng phấn nói. Cơ mộng sao? Tên đẹp, tên đẹp. Thanh Hàn tiên tử thì không hay, Thanh Hàn, tên quá dở không hợp cho người có mông to. Nàng nên gọi là mông to tiên tử. Đúng lắm, tên rất hay. Tô Minh, ngươi thấy tên hay không? Tô Minh im lặng, giơ búa tiếp tục chẻ củi. Tô Minh phát hiện đêm qua ông lão nói có hai con chó to nên ban đêm thật sự xuất hiện hai con chó, trước đó lão nói muốn một nữ nhân mông to thì Thanh Hàn tiên tử đến. Thanh Hàn tiên tử cơ mộng, mỹ phụ mắt lộ tia sáng lạnh nhưng khóe môi dần nở nụ cười. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng nhìn ông lão trước mắt, bà thấy người này chẳng có chút tu vi, chỉ là ông lão bình thường nhưng người thường trừ phi là háo sắc đến to gan bằng trời, nếu không thì sẽ chẳng làm ra chuyện hoang đường như vậy. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng nở nụ cười lạnh băng. Tam hoàng tử, người này chính là người bảo hộ Thất Nguyệt Tông cử đến cho ngươi. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Này! Cô nương mông to, nàng đừng nói chuyện với hắn hoài, ta sẽ ghen tị. Ông lão mới nói xong thì mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng giơ tay lên, vung một cái. Uy nghiêm chỉ đại đạo tôn mới có trong phút chốc bao phủ cả thiên địa, khiến thế giới đóng băng, từng đợt khí lạnh khuếch tán tám hướng, bông tuyết rơi che đậy cả thế giới. Nhưng mặt mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng bỗng biến sắc, vì tay phải giơ lên bị ông lão bắt lấy, vẻ mặt xấu xa sờ sờ bóp bóp. Ngươi! Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng hoảng sợ, bà biết rõ tu vi của mình trong lúc thi pháp nếu trên đời này có bị cường giả nào bắt lấy thì tuyệt đối không hơn 20 người. Thế nhưng ông lão trước mắt như không có chuyện gì, rất nhẹ nhàng bóp tay phải của bà. Ông lão định lùi lại nhưng lập tức phát hiện toàn thân bủn rủn. Giờ phút này toàn thân bà bủng rủng. Mỹ phụ gần đó vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn bà. Tiền bối. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng mặt trắng bệch kinh khủng nhìn ông lão bóp tay mình. Ông lão giơ ngón tay đặt bên môi. Xuyệt. Ông lão nhìn chằm chằm vào Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng, vừa vuốt tay bà vừa hưng phấn dâng trào, nghiêm túc hỏi. Mông của nàng có lớn không? Tay cầm búa của Tô Minh lại ngừng, thở dài, không để ý chuyện xảy ra bên ngoài tập trung chẻ củi. Tô Minh cảm thấy ông lão này thật là quái dị, trong cổ tán quốc không có mấy ai ngăn cản lão được. Ủa? Sao nàng không nói chuyện? Ông lão tức giận quát. Nàng cũng xem thường ta. Mặt mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng trắng xanh, nỗi kinh hoàng trong mắt ngày càng mãnh liệt. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng cảm giác rõ ràng tu vi của mình bị ông lão hút đi, đặc biệt là bà càng tức giận thì tốc độ bị hút càng nhanh. Không. Không lớn. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng không rảnh để ý tới mặt mũi, ông lão trước mắt khiến bà thấy khủng bố. Khủng khiếp đến nỗi Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng kìm không được nghĩ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết ba cửu trọng đạo thần trong cổ tán quốc thứ nhất là đế hoàng. Khí thế hùng hồn, thiên địa bái lạy, dựa vào huyết mạch, truyền thừa hoàng tộc, chú ý là hoàng ân mênh mông, không chiến mà thắng vạn chiến. Người thứ hai, Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng không quá xa lạ, chính là thượng lão tổ của Tu La Môn,

trở thành đệ tử của ta, giúp lão phu chém xuống đạo này như thế nào? Ông lão chậm rãi đứng dậy, nhìn Tô Minh. Nếu thế giới này là chân, sư đồ ta tiếu ngạo cổ tán quốc. Nếu giới này là giả, vi sư chém đạo của mình cũng phải giúp ngươi thành công đoạt xá. Ông lão đứng thẳng dậy, người phát ra khí thế khiến cả thế giới rúng động. Đó là nhất ngôn cửu đỉnh, là nói một không hai. Ủa? Ngươi còn chưa bái sư? Ông lão đứng ở đó thật lâu, trong đêm tối sống lưng thẳng tắp, phát ra khí thế. Cái khí thế độc tôn trong thiên địa đủ làm nhiều tu sĩ rung động tinh thần, máu nóng sục sôi. Nhưng ông lão phát ra khí thế khoảng 15 phút mà Tô Minh vẫn lặng im, lão liền trở lại bản tính, tức giận la hét. Ông lão đi tới bên cạnh Tô Minh, rống to. Ngươi thật là không kính già yêu trẻ, lão già ta hiếm khi bá khí một lần vậy mà ngươi chưa chịu bái sư, ngươi muốn chọc ta tức chết đúng không? Tốt, hôm nay nếu ngươi không bái sư thì lão phu không ngủ, không ăn cơm, ta không ngủ thì thân thể không khỏe, không thể ngủ thẳng tự nhiên tỉnh thì thân thể không khỏe, không ăn thịt chó được thì thân thể không khỏe. Thân thể không khỏe không ăn cơm là ta chết. Tô Minh cười khổ nhìn ông lão, khẽ thở dài, vung tay áo quỳ trước mặt lão. Cuộc đời Tô Minh chỉ thừa nhận một sư phụ, ngày hôm nay lần thứ hai bái sư, sư phụ tại thượng xin nhận đồ nhi lạy. Ông lão mặt mày hớn hở nhưng cố giữ mặt nghiêm túc, cố gắng khiến mình nghiêm túc hơn chút nhưng không thể che giấu nét mặt hưng phấn. Ông lão ho khan, hớn hở nâng Tô Minh dậy. Ông lão vỗ ngực mình, lớn tiếng nói. Tốt, sau này ai ăn hiếp ngươi thì cứ nói tên của sư phụ ra, người biết lão phu sẽ bị hù tệ trong quần ngay. Còn không biết lão phu thì... Hừ, cái này tính sau. Ông lão lớn tiếng vênh váo nói. Đồ nhi, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói thì vi sư sẽ leo núi đao biển lửa, vượt lửa qua sông, nộ phát xung quanh. Tóm lại ý chính là như vậy, chuyện gì cũng làm được cho ngươi. Ngươi nói muốn ăn hai con chó trắng thì hai ông cháu chúng ta sẽ nuốt đêm làm thịt chó. Ngươi nói thích cô nương mông to thì bà nội nó, vi sư cướp về cho ngươi ngay. Ngươi nói đi, muốn cái gì? Ông lão rất là uy vũ hất tay áo, bộ dáng chỉ cần ngươi nói là ta đây làm được. Nhưng Tô Minh chưa kịp hé môi thì ông lão chớp mắt, lúng ta lúng túng nhìn hắn. Chắc ngươi sẽ không nêu yêu cầu gì quá đáng đi. Ví dụ như diệt nhất đạo tông, đồ tu la môn, cướp hoàng vị của cổ đế, mấy cái này. Khụ. Tô Minh ngồi trở lại trên ghế gỗ, hỏi ngược. Sư phụ không làm được mấy thứ này. Ông lão lập tức trừng mắt, râu tóc dựng ngược, bộ dáng như ngươi nhục nhã ta. Ai? Ai nói ta không làm được? Ngươi xem thường ta. Ta có thể làm được, lão phu muốn làm cái gì thì chỉ cần nhích ngón tay một chút, thứ này đáng là gì? Khụ, nếu ngươi không tin thì tạm gác lại việc tranh luận đã. Cái kia. Để vi sư kể thần thông của ta cho nghe. Hai thần thông của ta, một là dùng búa chém người, ta có nghiên cứu rồi, có thể chém đầu người, chém thân thể, chém mọi thứ mình muốn chém. Thần thông mạnh mẽ. Nguyên cổ tán quốc không có người nào lão già ta không chém được. Thần thông thứ hai chính là hấp thu tu vi. Ha. Nói đến cái này thì... là lão phu tự phát minh ra. Nói đến đây không thể không nói năm xưa khi lão phu còn là thiếu niên, nhiều người xung quanh có tư chất tốt hơn ta nhiều, tu vi hơn ta, lực lượng hơn ta, ta giận quá bắt đầu chém người. Chém tới chém lui... suy ngẫm ra thần thông cướp tu vi. Chỉ cần bị ta nhìn trúng là sẽ bị đoạt, không ai trốn thoát được. Ông lão đắc ý kể lễ, ngồi xổm bên cạnh Tô Minh. Ông lão nhỏ giọng nói. Đặc biệt là nữ tu thì tác dụng càng tốt. Đồ nhi ngoan, khi nào ngươi có thời gian thì nên thử. Nào, bây giờ sư phụ giao thần thông cho ngươi. Ông lão chợt túng lấy tay phải của Tô Minh bóp mạnh. Trong lòng bàn tay hắn có một dấu hằn như khắc ấn. Đó là dấu vết mặt trăng. Tô Minh không có cảm giác gì nhiều nhưng nhìn kỹ thì thấy dấu ấn như có thể hút đi linh hồn. Nếu nhìn kỹ, Tô Minh phát hiện hư vô thiên địa xung quanh có một dây lưu động hướng hắn, mỏng mảnh tiến vào dấu ấn trong bàn tay. có thần thông này thì đồ nhi ngươi vô địch. Ông lão nhìn chằm chằm vào Tô Minh, đứng dậy duỗi lưng, xoay người ngáp đi vào phòng. Ông lão nói, tiếp tục chẻ củi đi. Nếu đã là đồ nhi của lão phu thì số lượng chẻ củi phải tăng gấp đôi, sau đó đổi thêm nhiều tiền rượu, hừ hừ, nếu không thì lão phu sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Ông lão nói xong trở vào nhà. Tô Minh cúi đầu cười khổ, sư phụ này làm cái gì cũng thấy quái quái, nhưng có lẽ vì vậy làm Tô Minh nghĩ tới Thiên Tà Tử. Thật lâu sau, Tô Minh cầm búa lên, tiếp tục chẻ củi trong sân vào ban đêm. Từng ngày qua đi, mỗi sáng sớm ông lão sẽ nhảy nhót đi ra trống to vài câu nói tuyên ngôn thân thể khéo. Nếu tâm tình tốt, ông lão ở trong sân rượt hai con chó trắng, thỉnh thoảng cười quái dị nói đuổi kịp con nào thì tối nay ăn con đó. Hai con chó trắng sợ quá cùng ông lão chơi vui vẻ. Tô Minh ở bên cạnh tiếp tục chẻ củi, bây giờ hắn đã học được không cần cố ý chấm xuống mà thật tự nhiên chẻ củi thành hai nửa. Tô Minh càng tự nhiên không cần suy nghĩ cái gì, đôi khi nghiêng đầu nhìn ông lão, hai con chó trắng nhảy loi choi. Thời gian lâu, hai con chó trắng mỗi ngày bị rượt sắp quên mình từng là tu sĩ, chúng nó dần phát hiện ông lão chỉ là nói phóng đại nhưng không làm, không có ý định ăn chúng nó thật sự. Thế là mấy tháng qua hai con chó trắng chỉ qua loa cho qua. Mãi khi có một ngày ông lão tức quá hét ra một câu làm hai con chó trắng rung lên, sủa gâu gâu, vắt giò chạy một hơi. Hai con chó săn nhà ngươi tưởng lão tử không biết mấy tháng nay các ngươi làm biếng phải không? Tốt tốt tốt, đồ nhi không cho ta ăn các ngươi nhưng lão phu có thể làm các ngươi. Bà nội nó, hôm nay ta bắt được con nào là con đó cùng ta vào nhà ngủ. Ông lão nói quá lôi, không những làm hai con chó trắng run cầm cập mà Tô Minh dù đã quen lão đôi khi nói ra mấy câu kinh người cũng ngẩn ngơ. Tô Minh chợt phát hiện vĩnh viễn không thể xem thường sư phụ này, khi người cảm thấy đã hiểu lão thì sẽ phát hiện thì ra trên người lão còn có nhiều sở thích mà ngươi không tưởng tượng ra. Ví dụ như bây giờ Tam Bạch hét thê thảm sắp bị ông lão bắt trúng. Tô Minh vội vàng xoay người, tiếp tục đốn củi. Chớp mắt Tô Minh ở chỗ ông lão qua một năm. Một năm này khá bình tĩnh, chẳng qua chó trắng trong sân từ hai con biến thành năm. Ba con chó trắng một tên Tứ Bạch, một tên Ngũ Bạch. Có một con nữa cũng tên Tam Bạch, nên mỗi lần Tô Minh kêu tên này là có hai con chó trắng chạy tới. Con chó trắng ba chân đến sau một là Từ Nhất Đạo Tông, còn lại là Tu La Môn. Thời gian trôi qua nửa năm, Tô Minh nhận được tin của Cổ Thái Đại Trưởng Lão, bọn họ đã tìm ra khu vực Đại Khái Tinh Thần Tiên ở, khoảng một tháng là sẽ tìm ra vị trí chính xác, kêu hắn chuẩn bị sẵn sàng hôn một cái là đi ngay. Tô Minh vốn tưởng sẽ bình tĩnh qua một tháng này, nhưng ngày thứ năm trước khi hắn đi, giữa trưa nắng gắt, cửa sân bị người gõ cộc cộc. Khi cửa bị gõ, ông lão đang nhảy nhót đuổi theo năm con chó trắng nhíu mày, Tô Minh đứng dậy đi tới cửa. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Thằng khốn này, mở cửa cho tên đó đi. Tô Minh vẻ mặt như thường nhưng con ngươi co rút mở cửa sân ra. Tô Minh thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa. Một người đàn ông trung niên trông rất bình tĩnh, mặc áo dài màu trắng, tóc đen bay bay. Người đàn ông trung niên đứng đó cho người cảm giác dù y đứng ở đâu thì khi ngươi nhìn y sẽ không kìm được bỏ qua xung quanh, dường như toàn thế giới chỉ còn lại một mình y. Tô Minh nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, y cũng nhìn hắn. Mắt người đàn ông trung niên trong suốt không chứa cảm xúc, mỉm cười với Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt như thường, không mở miệng, xoay người đi vào ghế gỗ, ngồi xuống, cầm búa lên tiếp tục chẻ củi. Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm bước vào sân, khi chân đạp xuống, rõ ràng y không phát ra chút hơi thở lại khiến thời không sân này vặn vẹo, biến ảm đạm, ánh nắng cũng tan biến. Thế giới như chỉ còn lại một mình người đàn ông trung niên. Đây là bá đạo không rõ ràng, không mãnh liệt nhưng cực kỳ bá đạo. Nếu lộ ra ngoài thì thô thiển, ngược lại sau khi nội liễm mới khiến tâm tình người cực đau bá ý, như người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên đi vào trong sân, không nói chuyện, liếc năm con chó trắng. Người đàn ông trung niên không nhìn ông lão mà đi tới trước mặt Tô Minh nhìn động tác giơ búa chẻ củi của hắn. Người đàn ông trung niên áo trắng lạnh nhạt nói. Không tệ, lui khỏi việc tranh đoạt, tu ta cho ngươi bất hủ cùng thiên địa, nếu không thì ngươi khó làm, ta. ta khó làm, hắn khó làm. Người đàn ông trung niên không phát ra bá khí nhưng trong lòng Tô Minh thì thanh âm này thành sấm sét tràn ngập cả tâm hồn, lao hướng ý chí của hắn, sinh ra tiếng nổ cùng bốn ý chí chân giới. Tay Tô Minh cầm búa khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên áo trắng trước mặt. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngươi xem thường ta.